xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2792, vui vẻ quả. 26, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát, đột nhiên có chút đau lòng tiệc tối biên tập. Đường quả cười nói, nàng đã buộc lại dây an toàn, hướng về phía trước đi chút, đợi đến Sở Yến buộc lại dây an toàn, vội vàng tại sẽ đi qua. Cho dù là đi đang nhìn phi thường đáng sợ bên vách núi sản đạo bên trên, Sở Yến cũng đi vững vững vàng vàng, cùng những cái kia cẩn thận từng ly từng tí người hoàn toàn không giống. Hắn có thể bước nhanh đi, người bình thường thì là từng bước một chậm rãi đi. Nhất là xem ra vách núi phía dưới, sẽ còn nhắm mắt lại chậm rãi, dù sao nơi này thật quá cao. Có mây mù thời điểm, không nhìn thấy sơn độ cao. Không có mây mù thời điểm, một cái nhìn xuống, thật có một loại sẽ rơi xuống cảm giác. Sở Yến rất nhanh đi đến, đường quả sau lưng, bất quá bởi vì sản đạo rất là chật hẹp, du khách buộc lên dây an toàn, đến dán vách núi vách tường đi mới được. Càng là đi qua càng phát ra chật hẹp, mọi người đều sẽ chậm rãi đi, hơn nữa còn đến trừ bỏ chụp ảnh thời gian, bởi vậy hai người cũng chỉ có khả năng từng bước một chuyển. Bất quá, này ngược lại là cho bọn hắn nói chuyện phiếm thời gian. Thế nào, ngươi liền không có bị thúc giục qua bàn thảo. Tìm ngươi hẹn bàn thảo người cũng không kế số đi, ta nhìn ngươi mỗi một lần Weibo đưa phúc lợi, danh ngạch cơ hồ là vài phút bị cướp ánh sáng, rất nhiều người đều chờ lấy đoạt hẹn bàn thảo danh ngạch. Sở Yến hiếu kỳ hỏi. Đường quả mím môi cười một tiếng, bởi vì ta mỗi một lần đều cùng bọn hắn ước định cẩn thận thời gian, tới trước làm, về sau phía sau làm, sẽ rất ít vượt qua thời gian. Hơn nữa ta mỗi một lần chỉ tiếp là cái tờ đơn, bọn hắn biết ta tốc độ, đã thành thói quen, sẽ không lại thúc giục. Chẳng lẽ liền không có mất đi linh cảm thời điểm sao? Đường quả lắc đầu, không có lúc này, chỉ cần đối phương cho ta nhân thiết ta liền có thể rất nhanh vẽ ra bọn hắn cần. Dù sao nhân thiết là sẵn, ta chỉ cần mượn nhờ nó phác họa đi ra liền được, mà tiệc tối ngươi sáng tác liền không giống, không quản cái gì, đều phải chính mình suy nghĩ, không có linh cảm kia là rất bình thường sự tình. Sở Yến suy nghĩ một chút tựa như là chuyện như vậy. Đúng, ngươi làm sao lại một người đến đi nơi này, không có bằng hữu cùng ngươi đồng thời đi sao? Theo tình huống bình thường đến nói, có rất ít nữ hài tử, một người chơi loại này hơi kích thích điểm hoạt động. Không phải bạn trai bồi. Tiếp đến, liền là hảo bằng hữu đồng thời đi. Thông qua Weibo, Sở Yến là biết đường quả cùng nổi danh tiểu thuyết khoa huyễn nhà nhất Trận Phong là quan hệ yêu đương. Giống như, bọn hắn bảo trì loại này quan hệ yêu đương, đã rất nhiều năm đi. Nhưng hai người này Weibo tự hồ cũng là công tác số cơ bản không hỗ động. Hơn nữa, rất nhiều người kỳ thật không biết bọn hắn quan hệ. Hắn nếu không phải chú ý nàng tất cả tác phẩm cũng không nhất định sẽ biết. Vô số người chú ý tới bọn hắn, đều là bởi vì bọn hắn tài hoa, rất ít đi chú ý bọn hắn tư ẩn. Mọi người đều tương đối bận rộn, rất nhiều người cũng không thích dạng này hoạt động, vì lẽ đó chỉ có một người đến. Sở Yến quan sát được đường quả cảm xúc giống như có chút không đúng, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng hắn còn là chú ý đến, ngươi nhìn có. Chút không vui, làm sao lại như vậy, ta chỗ nào nhìn không vui, đường quả nói, còn mặt mỉm cười. Sở Yến lắc đầu, tất cả mọi người là người trưởng thành, không vui khẳng định không có khả năng một mực viết lên mặt. Coi như một người ngụy trang khá hơn nữa, không vui thời điểm, liền xem như cười cũng có thể theo nói, thần thái, động tác, ánh mắt bên trong phân biệt ra được chân chính cảm xúc. Về phần tại sao cảm thấy ngươi không vui, là vừa rồi ngươi nói câu nói kia thời điểm. Cách chương,